Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1296, bị mắc kẹt ở cổ họng các ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ việc Petta Theron nữ sĩ rất nhanh rõ ràng liền trước mắt. Người này là ai? Cũng biết người như vậy cũng không phải là dễ trêu, cho nên mau sớm hạ thấp mình tư thái. Nhưng là chân phàm đối với người như vậy vẫn là rất không hài lòng. Hắn đứng lên, sau đó hướng về phía Theron nữ sĩ nói. Nữ sĩ, ta tôn kính công tác ngươi. Nhưng là ngươi thái độ làm việc quả thật làm cho ta nghĩ tới. Ngươi có phải hay không rất thích hợp nơi này chức vị? Chân phàm vừa nói, đi tới bàn làm việc của nàng trước mặt, cầm lên nàng trên bàn bày bảng, lắc đầu cười lạnh nói. Phó hiệu trưởng, rất có ý tứ, tốt lắm, Theron nữ sĩ, những tên khốn kiếp kia họp phụ huynh nhận được ta luật sư tin. Còn có, người tốt nhất đem trường học hình ảnh theo dõi cho ta gìn giữ tốt. Hắn đem vậy cái nhãn hiệu để xuống, thật giống như không có thả ổn vậy, bảng từ trên bàn rớt xuống, trên đất lăn một chút, lật lên, thật tốt dọn xong chính ngươi vậy cái nhãn hiệu. Có ít thứ rớt xuống liền bầy không đi lên. Thật là đáng chết. Chân phàm vừa nói liền đi ra ngoài. Xem cũng không có xem cái này Theron nữ sĩ một cái. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này là trường học này phó hiệu trưởng. Bất quá đây đối với chân phàm mà nói còn thật không có cảm giác gì bất đồng. Lợi ích của nàng tố cầu ngược lại so với kia mấy cái nhà trưởng càng thêm đáng ghét. Để cho chân phàm cảm thấy chán ghét. Chân phàm trừ phòng làm việc, chỉ để lại ở trong phòng làm việc trợn mắt hốc mồm Theron nữ sĩ. Rất hiển nhiên nàng ở trong này đóng vai một cái không vinh dự nhân vật. Nàng lấy là chân phàm sẽ để cho bước. Cho tới bây giờ không có một cái hoa kiều sẽ chọn lựa cường ngạnh các biện pháp. Đây là nàng tính toán. Nói xin lỗi. Sau đó bồi thường những tên khốn kiếp kia các phụ huynh một số tiền lớn. Dàn xếp ổn thỏa. Gìn giữ trường học danh tiếng. Còn như Claire bị tổn thương gì, cái này không quan chuyện nàng. Nhưng là nàng vừa vặn liền quên mất, có lẽ đại đa số hoa kiều sẽ chọn lựa như vậy im hơi lặng tiếng phương thức. Nhưng mà chân phàm là người nào? Đây mới là nàng phạm sai lầm chí mạng địa phương. Vừa lúc là tan học thời gian, chân phàm đứng chờ ở cửa Claire. Hắn đã nghĩ xong, mấy tên khốn kiếp này ra trường nhất định phải bị trừng phạt. Những tên khốn kiếp kia bọn nhỏ cũng muốn bị trừng phạt. Cái này đã vượt qua đùa dai. Mà là từ nhà của bọn họ đình giáo dục liền được một loại chất lượng kém truyền thừa. Tương lai cũng chỉ sẽ nguy hại xã hội. Một vài đứa nhỏ từ cửa trường học đi ra. Rất nhiều đứa trẻ đều đã trang phục rất thành thục. Thậm chí có 13-14 tuổi cô gái sức tươi đẹp môi son. Cái này vốn là ở trường học không cho phép. Nhưng là các nàng vừa ra cửa trường ngay ở bên cạnh không coi ai ra gì làm những chuyện này. Dĩ nhiên còn có lớn gan hôn. Nơi này có nhiều hơn lưu manh bé trai cùng cô gái. Thật là lộ ra hỏng bét. Chân phàm lắc đầu một cái. Sau đó liền thấy một cái cao gầy. Thon dài vóc người cô gái đi ra. Là quần áo màu đen áo măng tô. Rất tự nhiên tóc. Rất thanh thuần khí chất. Để cho nàng từ trong những người này bộc lộ tài năng. Là Claire. Chân phàm hướng về phía nàng phất phất tay. Chú chân Claire rất hiển nhiên cũng chú ý tới chân phàm. Trên mặt vốn là rất yên lặng diễn cảm lập tức liền tan ra. Trở nên sinh động hoạt bát đứng lên. Giống như là đen trắng bản vẽ đột nhiên bây giờ biến thành chảy sắc thái phong phú tranh sơn dầu vậy. Giang hai tay ra hướng chân phàm chạy tới. Sau đó hai người một cái ôm chầm thật chặt. Claire thậm chí ở chân phàm mặt đi lên cái hung hãn hôn. Giống như là nàng mấy tuổi thời điểm như vậy. Này, chính là vậy. Lúc này đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một cái thanh âm không hài lòng. Chỉ gặp đứng bên cạnh ba tên người trưởng thành. Hai nam một nữ. Nhìn như giống như là đứa trẻ cha mẹ vậy ở đợi chờ mình đứa trẻ. Bọn họ bên cạnh cũng quả thật có ba đứa bé. Chẳng qua là những đứa trẻ kia cũng hung hãn chờ Claire. Một đứa trẻ trong đó ánh mắt còn đánh băng. Dán vải thưa. Nhìn như thảm hề hề. Bất quá hắn thật giống như bởi vì là có cha mình ở một bên, cho nên liền tỏ ra rất phách lối vậy. Có lẽ bọn họ cũng nghe được liền phong thanh gì. Trường học chuẩn bị để cho Cle nhượng bộ. Hắc, nhỏ, ngươi không phải rất quăng sao? Để cho ngươi Trung Quốc cha tới đánh ta à? Cái đó bé trai lớn tiếng hướng về phía Cle hầm hừ tới à? Ngươi cái này, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Đứa bé kia nam từ bên người hướng chân phàm bên này đi tới. Sau đó hai người hai đứa bé cha và mẹ cũng đi tới. Trước nhất đi tới chàng trai kia khổ người rất lớn. Hắn đi tới tới, hướng về phía chân phàm nhíu mày nói. Này, anh bạn, ta biết ngươi là nàng cha ghẻ. Vốn là chuyện này, chúng ta giải quyết rất dễ. Ngươi là danh nhân, chúng ta đều biết. Toàn bộ Los Angeles đều biết. Nhưng là đây không phải là ngươi để cho con gái ngươi hành hung lý do. Anh bạn, chuyện này, chúng ta muốn giải quyết như vậy. Chúng ta cần phải thường cho thường. 50.000 đô la. Duy nhất chấm dứt. Các ngươi đồng ý không? Hắn hỏi chính là sau lưng một đứa bé ba cùng khác một đứa bé mẹ. Dĩ nhiên, có lẽ giải quyết như vậy là tốt nhất. Chúng ta cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Đúng rồi. 50.000 đô la thật giống như không hề quá đủ. Ta không biết con trai ta bị thương như thế nào. Có lẽ còn có những thứ khác tổn thương không có kiểm tra ra. Thật là đáng chết. Ngươi thật nên quản quản con gái ngươi. Nàng chính là xã hội văn minh ung thư. Một cái mẹ của đứa bé khác hướng về phía chân phàm thật giống như rất không hài lòng nói. Người phụ nữ này dáng dấp coi như là thành thục đẹp. Nhưng là nói chuyện quả thật rất khó nghe. Đúng vậy, ta đồng ý. Hoặc là 60.000 đô la cũng được. Đây là một người cha khác. Dáng dấp tương đối gầy đét. Nhưng là rất cao. Chừng 1 thước 9 chừng. So chân phàm là cao nửa cái đầu đi. Là người kia cộng thêm đứa trẻ vây quanh. Thật đúng là có chút khí thế hung hăng dáng điệu. Thật xin lỗi. Chú chân, cho ngươi rước lấy phiền phức. Cle có chút ngượng ngùng hướng về phía chân phàm nói. Thật ra thì, ta hoàn toàn có thể nhịn một nhịn. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Cle trên mặt có chút áy náy thần sắc. Đây là đối với chân phàm. Nàng là mình chiêu gây phiền toái đem chân phàm cuốn vào mà cảm thấy vô cùng áy náy. Không, Cle, ngươi làm một chút không sai. Nếu là ta, cũng biết hướng bọn họ lỗ mũi tới một quyền. Để cho bọn họ đi gặp quỷ đi. Chân phàm cười. Sau đó hướng về phía Cle nháy mắt một cái. Sau đó hai người xoay người rời đi. Đem mấy người này coi thành không khí vậy. Không chút nào để ý tới. Này, hắc, chớ đi. Người da vàng, gọi ngươi đấy. Ngươi phải cho chúng ta một cái bồi thường. Cầm đầu cái đó đặc biệt tráng gia trưởng liền chạy về phía trước liền hai bước. Định ngăn cản chân phàm cùng Cle rời đi. Vì vậy một cái tay liền hướng chân phàm duỗi tới. Khoác lên chân phàm trên bả vai. Dùng sức kéo về phía sau. Anh bạn, đây là ngươi tự tìm chết. Đừng trách ta. Chân phàm bỗng nhiên một cái tay liền kềm ở chàng trai kia tay. Nhất thời hắn liền kêu thảm liền ngồi chồm hổm xuống. Bị chân phàm dễ dàng đưa tay phản tới. Nhìn tốt lắm, Cle. Xem ta một quyền đánh hết hắn răng. Vừa nói quả nhiên một quyền hướng hắn mặt tiền đi. Bành, một tiếng. Tráng hán kia kêu thảm một tiếng. Liền ngã trên đất. Giống như là một cây cọc gỗ vậy ngã xuống. Sau đó dùng răng bò dậy. Cảm giác trong miệng có vật gì. Dùng sức phun một cái. Khạc ra mấy cái răng. Cả người cũng lảo đảo lắc lư. Thì phải lần nữa ngã xuống vậy. À trời ạ. Mau báo cảnh sát, trời ạ, chấm ngoặc kép, đầu tiên sợ hãi kêu là người phụ nữ kia. Nàng hốt hoảng cầm lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Nhưng là điện thoại làm sao cũng đánh không đi ra. Điện thoại di động căn bản cũng không có tín hiệu. Mà cái đó gầy vóc dáng cao người đàn ông khẩn trương nhìn chằm chằm chân phàm. Bước chân nhảy tới nhảy lui. Hai tay không ngừng đung đưa. Làm ra quyền kích động tác. Đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi, anh bạn, ta là quyền kích cao thủ. Ta đạt được qua quyền kích đai vàng. Vật lộn tự do, ta là thật. Ta đã từng tay không giết chết qua một đầu linh dương. Ta, chấm ngoặc kép, bành một tiếng, vóc dáng gầy thân thể quơ quơ. Sau đó từ trong miệng phun ra hai viên răng, cả người thì không được, đột nhiên ngã quỵ trên đất, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng kêu thê thảm. Đủ rồi, gọi giống như một phụ nữ vậy. Claire xông tới, một cước đá vào người kia trên cằm, nhất thời lại bay ra hai cái răng, nhất thời người này liền không lên tiếng, hắn hôn mê bất tỉnh. Claire hừ một tiếng, sau đó vừa quay người liền nhìn chằm chằm vậy ba cái đứa nhỏ. Từng bước ép tới gần, cái này ba cái đứa nhỏ muốn chạy, nhưng là nhưng thấy mình cha mẹ cũng nằm, căn bản cũng không dám động, vẻ mặt đưa đám, cả người đều run rẩy động, đặc biệt là cái đó một chi ánh mắt còn đánh vải thưa chỗ vá đầu heo anh đẹp trai. Hắn trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, khẩn trương nhìn Claire từng bước đến gần, người ở đọc cái gì, Claire ép tới gần hắn. Người này bị sợ lui về phía sau hai bước, lại một lần nữa bị vấp ở, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, còn lại hai đứa bé cũng từ trước ra sau liên miên xúc. Cứu chúng ta, giúp chúng ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Người phụ nữ kia còn đang đối với những người bên cạnh lớn tiếng gào thét. Có người muốn tổn thương chúng ta. Thượng đế, tới cứu cứu chúng ta. Nhanh lên một chút giúp chúng ta báo cảnh sát. Trời ạ. Các ngươi có nghe hay không? Giúp chúng ta một tay. Trời ạ, đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới đây. Cầu ngươi, ta cái gì cũng không muốn. Ta nguyện ý cùng giải trừ. Ta nguyện ý cùng giải trừ. Thả qua ta, chấm ngoặc kép. Sau đó nàng cũng chỉ có thể hướng về phía từ hướng nàng ép tới gần chân phàm liên miên cầu. Khẩn, ngươi là một người mẹ. Ta không nên như thế đối với ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cái này, nhưng là, để cho người phụ nữ này bị sợ lui về phía sau hết mấy bước. Cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ nhìn chân phàm. Cả người cũng đang phát run. Ngươi thật đang giáo dục đứa trẻ một khối này. Rất thất bại, chân phàm đi từ từ đến trước mặt nàng. Ngồi chồm hổm xuống, nhìn ngang nàng. Ta không làm khó dễ các ngươi. Cho các ngươi một cái cơ hội, đem con của các ngươi chuyển đi, rời đi cái trường học này. Chúng ta ân oán xóa bỏ, ta sẽ không truy cứu các ngươi. Dẫu sao, các ngươi cũng là làm người cha mẹ. Ta, nơi này có rất nhiều nhân chứng, còn có máy thu hình. Chấm ngoặc kép, người phụ nữ tựa hồ còn muốn mạnh miệng nói hai câu lời độc ác. Không, chớ hòng mơ tưởng, ngươi xem. Những người này cũng khi các ngươi là không khí. Bọn họ không thấy được bộ dáng bây giờ của ngươi. Cho nên đừng nói máy thu hình. Nơi này sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Ta nói đến cũng còn được đến. Chân phàm lạnh lùng vừa nói. Nếu như ngươi vẫn tồn tại như vậy ý niệm. Như vậy, thật xin lỗi. Các ngươi cũng biết nhận được ta luật sư tin. Ta sẽ đem các ngươi kiện ra tòa. Cũng biết đem con của các ngươi cũng đưa ra tòa án. Suy nghĩ một chút bọn họ cuộc sống sau này đi. Ta nói đến làm được. Ngươi biết ta ở bang California có bao nhiêu quyền lực sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Ta bây giờ chính là muốn rõ ràng nói cho ngươi. Ta phải dùng quyền lực và tiền bạc tới bị mắc kẹt ở cổ họng các ngươi. Giống như các ngươi trước dùng cậy mạnh cùng vô lý mà đối đãi con ta vậy. Đây chính là công bằng. Chân phàm cuối cùng nói lúc này diễn cảm trở nên hung tợn. Đúng vậy, hắn không cho phép có người như vậy đối đãi Claire. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.